Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1134, phá hỏng không khí. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Thịnh Vị Ương hơi nghiêng đầu sang một bên. Còn chưa kịp nói chuyện, Hoàng Phủ Bạc Ái cúi đầu xuống. Anh muốn hôn em, đã chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Hôn nhu mà nhiệt liệt mút hút. Thịnh Vị Ương kinh ngạc bật cười. Càng nghiêng cổ một chút. Nhẹ nhàng hồi hôn, môi lưỡi gắt gao dây dưa với nhau, cuốn mút, gặm cắn, xẹt qua mỗi một tấc thơm ngọt mềm mại trong miệng đàn hương của cô. Càng chống đỡ ở chỗ sâu trong cổ họng, giống như muốn nuốt cả linh hồn vào trong bụng của mình. Đột nhiên, Hoàng Phủ Bạc Ái cắn một ngụm ở trên môi nhu mềm của Thịnh Vị Ương. Một trận đau đớn, Thịnh Vị Ương nhịn không được ngưng mi. Tầm mắt sương mù nhìn gương mặt tà mị phóng đại của người đàn ông trước mặt. Mắt sơn thiêu đốt một màu đen, không chút do dự cắn lại một ngụm. Thật mạnh, cô là của anh cũng là của cô. Một nụ hôn tan mất, Hoàng Phủ Bạc Ái ôm Thịnh Vị Ương ngồi ở đài ban công. Không khí êm ái, ánh mặt trời yêu tĩnh rơi xuống, ấm áp nói không nên lời. Bỗng nhiên, Hoàng Phủ Bạc Ái mở miệng nói một câu. Tiểu Vị Ương, trên eo em nhiều thịt, nháy mắt, Thịnh Vị Ương thậm chí có thể nghe được tiếng bốp bốp, vô số bong bóng lãng mạn đồng thời tan biến, suýt tát một cái cho anh bay xa bao nhiêu liền xa bấy nhiêu. Cắn răng giống to, chấm, 3 tuổi, cách chương.